Chương 72, Phụ gì lao nhân. Thanh sửa lại một chút giả tỷ đặt trên bia mộ cho bụi, Lạc Ninh nghiêm túc bái ba lần về sau, bầu không khí mới xem như dễ dàng hơn. Rồi lưng một cái, Lạc Ninh mang theo chúng nữ leo lên đỉnh tháp phía ngoài trên bình đài. Chậm rãi đi qua cái kia phiến nặng nề bằng đá cửa tháp, tựa như xuyên qua khoảng cách nhân gian cùng U Minh Linh Sông. Khả năng phía trên sương mù đã mở tán, QNZ có một chút điểm ánh nắng xuyên thấu qua thật dày mây bị, tóm lại, có ánh sáng. Gì cả ai nha kêu, lập tức liền nhào tới Lạc Ninh trong ngực, sau đó biến mất tại trong ngực của hắn, về tới U Minh Thạch bên trong. À, U Minh Thạch cái này tự kỷ danh tự, là gì cả mình lấy từ đỉnh tháp trông về phía xa, nhưng có nhìn thấy toàn bộ tiểu trấn, y lì nguyên không có người nào, số ít mấy chàng phòng ốc lặng lặng nằm lấy, chật hẹp đường tắt bên trên, vẫn như cũ không có một hai một đầu sạn đạo dọc theo bãi biển dôi hương phía nam, một bên chính là biến ca, thiên không là màu xám, biến ca cũng bị nhuộm thành màu xám đậm, tựa hồ cái trấn nhỏ này, xưa nay không cần tươi đẹp hơn sắc thái. Vẫn là một cái bùi thế giới màu trắng. Mẹ cùng Sạp Gina nhìn xem như thế cảnh tượng, nhìn nhau không nói gì. Đóa Nhi cũng giống như cảm thấy điều hiệu, tới gần Lạc Ninh. Phương Bắc, là liên miên nhàm sơn dãy núi. Ước vạn năm trước nham tương sáng tạo ra nó xương cốt, mà trăm ngàn vạn năm dầm mưa dãi nắng tố liền nó sạp ẩn. Ngàn vạn năm trước sơn băng địa liệt sớm đã tan thành mây khói. Bây giờ nó, cu nở dê liền như là cái trấn nhỏ này. Lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Nó đứng bình tĩnh lấy. Vừa đứng, liền là mấy ngàn vài ước năm. Mà lại, còn đem tiếp tục đứng sừng sững mấy ngàn vài ước năm, thẳng đến không cách nào với tới vĩnh viễn. Tây nhìn, là thông hướng xạ phờ ổng city con đường. Cuối cùng, là phồn hoa, huyên náo cùng sinh mệnh, đầu nguồn, thì là không màng danh lợi, yên tĩnh cùng ly biệt. Lạc Ninh meo mắt lại, mơ hồ có thể nhìn thấy sĩ co. Ám kim sắc mai vòm, chắc hẳn bên trong nhất định là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Lao đầu tử giờ phút này có lẽ ngồi ở bên trong xử lý sự vụ. A lao đầu tử hướng về bên này nhìn ra xa, khẳng định có thể trông thấy hắn giả tỷ đạt đã trở về. A cuối cùng, Lạc Ninh quay người xuống lầu. Về tới bộ kẹ mẩn trung tâm, chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ăn xong cơm trưa lại tiếp tục tiến về sẽ là đồn city. Mẹ ơi, cùng đi hậu viện, kiểm tra một chút củ bòn trạng thái đi. Hoang dại bộ kẹ mẩn, Lạc Ninh tự nhiên là muốn toàn diện kiểm tra một phen. Nhìn xem cái này củ bòn tư chất như thế nào, đặc tính cái gì, đây đều là bộ kẹ đẹp bên trên không cách nào giám định. Ừm. Vừa mới thu phục mới bộ kẹ mẩn, mẹ cu nở dê rất là hưng phấn. Chủ yếu là bình thường một mực đi theo Lạc Ninh, mà Lạc Ninh lại đối bình thường bộ kẹ mẩn hoàn toàn không có hứng thú. Cái này cũng đưa đến mẹ ấy đối với những cái kia hàng thông thường không làm sao có hứng nổi cho nên, nhắc tới cũng kỳ quái, cái này cụ bọn, là mẹ ấy lưu hành về sau cái thứ nhất bổ kẹ mẩn sơ nỉ vì là ban đầu bổ kẹ mẩn, mỉn xì nổ thì là chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo hữu, tự nhiên cũng không thể coi là mình thu phục. Chỉ có cái này cụ bọn, mới thật sự là lần thứ nhất thu phục bộ kẹ mẩn mặc dù cũng không có chiến đấu cái gì cùng mẹ cùng đi đến hậu phương hoang dại bộ kẹ mẩn thu nhận chỗ, là vẹn đỡ tạo bộ kẹ mẩn trung tâm hoang dại thụ thương bộ kẹ mẩn, là từ một vị gọi là phủ gì lao nhân phụ trách. Hắn mặc một thân mộc mạc quần áo, tóc đã hoa râm. Hắn lúc này có chút cúc ôm eo lo lắng nhìn xem một chỗ rông tuyết hàng rào bên trong, hướng về bên cạnh mấy người hỏi, chuyện gì xảy ra? Cái kia cụ bọn mọi người cũng không có nhìn thấy sao không có à, sớm tới tìm nơi này liền không có bộ kẻ mẩn, ta cũng không biết. Cụ bọn hôm qua còn ở nơi này, đại khái là nửa đêm hôm qua sông phá hàng rào trốn a có khả năng, cái kia cụ bọn đối với nhân loại cảnh giác rất nặng bộ dáng. Lao nhân người bên cạnh ngươi một lời ta một câu nói, ai nó còn giống như chỉ là một đứa bé, nếu như một mình ở bên ngoài, nhưng là vô cùng nguy hiểm. Phù dĩ lao nhân thở dài một hơi, sau đó hạ quyết tâm, ta đi ra bên ngoài tìm nó, nơi này các ngươi trước chiếu cố. Cái kia mẹ ấy nghe gặp đối thoại của bọn họ, nhớ tới mình vừa mới thu phục cụ bọn, không khỏi lên tiếng. Thế nào tiểu cô nương, ngươi trông thấy qua cụ bọn sao? Phù dĩ lao nhân dừng lại hướng ra phía ngoài bước chân, hướng về mẹ ấy hỏi. Gật gật đầu, mẹ xuất ra bên hông bộ kẻ bạn, đem cụ bọn phóng ra, nếu như không có sai. Hẳn là cái này a cụ bọn sau khi đi ra, lập tức liền ôm mẹ ấy bước chân nguyện ý bung ra. Nhưng nhìn gặp phụ gì lao nhân, liền vui vẻ kêu to một tiếng. Hô cù bòn, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Phù gì lao nhân ngồi xuống, sờ lên cù bòn cốt chất đầu, sau đó đối mẹ ấy nói ra, tiểu cô nương, không biết tên của ngươi là ta gọi mẹ ấy. Mẹ ấy, nhìn ra, cụ bòn đối ngươi rất là tin cậy, hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt chiếu cố đứa nhỏ này. Phù gì lao nhân hiền hòa nhìn xem cụ bòn, có chút mà cười cười. Hắn phát hiện cụ bòn thời điểm, cụ bòn đối với nhân loại nhưng là phi thường đề phòng. Dù cho bị cụ bòn công kích thật nhiều dưới, phù gì lao nhân y hề nguyên đưa nó ôm vào trong lòng, rốt cục thu được tín nhiệm của nó. Giờ phút này nhìn thấy cụ bòn có chủ nhân của mình, tự nhiên là vì nó cao hứng. Ừm, nó vừa mới đã mất đi mẫu thân, ta nhất định sẽ thật tốt chiếu cố nó. Mẹ ấy gật gật đầu, đối phủ gì lao nhân cam đoan. Cái này liền đa tạ, cụ bòn, thật tốt đi theo chủ nhân của ngươi, phải hướng mụ mụ ngươi tờ giỏ tẹt ngươi, tờ giỏ tẹt chủ nhân của mình, biết không? Phủ gì lao nhân đối cụ bòn cười. Nhưng kéo đong đưa trên tay mình xương cốt đồng, cụ bòn kêu dị thường kiên quyết. Mẹ ơi! Không biết các ngươi muốn hay không lập tức xuất phát, đây là bổ kẹ mẩn chi địch, cụ bọn sợ hai thời điểm, ngươi liền thổi lên nó. Nó có thể làm cho cụ bọn từ những cái kia không tốt trong hồi ức thức tỉnh. Phù gì lao nhân xuất ra một chi cây sáo, đối mẹ ấy nói, ngươi nếu là ở chỗ này chờ mấy giờ, ta liền cho ngươi thêm làm một cái mới, cái này ta đã dùng qua cây sáo, tự nhiên là không thể cho ngươi dùng. Vậy liền đa tạ, chúng ta sẽ ở nơi này chờ. Lạc Ninh đoạt trả lời trước. Bộ kẹ mẩn chi địch, hòa bình tỉnh lại sở nọ lạt đạo cụ. Nếu là ngươi cưỡng ép đem sở nọ lạt tỉnh lại, như vậy chờ đối đai nó liền là không có tận cùng táo bạo công kích, chứ đừng nói là thu phục. Cho nên, thu hoạch được một cái bộ kẹ mẩn chi địch mẹ ấy, có lẽ còn có thể lại thu phục một cái sở nọ lạt. Tốt, không quấy rầy các ngươi, ta cái này cứ làm bộ kẹ mẩn chi địch. Các ngươi đi thôi, cụ bòn. Phải thật tốt ở chung nhà. Phù gì lao nhân cười, cúc ôm eo đến trong phòng đi. Mang theo cụ bọn, đi tới bên ngoài viện. Lạc Ninh đối cụ bọn quét hình. Tên, cụ bọn thân cao, em mở thể trọng, 5kg giới tính, thư thuộc tính, mặt đất đặc tính, dốc hỉ ẩu kỹ năng, chu lên, tài hiệp, bổn club tiềm lực đánh giá, cùng thiên vương tổng hợp đánh giá, tân thủ hệ thống đặc biệt bình, bình thường cụ bọn, cũng không có cái gì đặc biệt chỗ. Ân cũng không tệ lắm, mẹ ơi, rất khỏe mạnh cụ bòn nha. Lạc Ninh đối cụ bòn quan sát một phen, đạt được cái kết luận này. Nhưng kéo.